Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Ta muốn hắn 35 triệu. Vì sao? Dám làm không dám nhận. Ngươi có chứng cứ sao? Kino dừng một chút, tiếp tục ăn Quan Đông nấu. Đây là sau cùng Quan Đông nấu. Lại không ăn nhưng là không còn cơ hội. Mặc dù hắn không thích cái đồ chơi này. Nha, tạm thời cho là kỷ niệm a. Dám làm không dám nhận. Ngươi còn có những lời khác nói sao? Nếu như không có, ta liền đi. Khi ăn xong rồi một viên cuối cùng Quan Đông nấu. Nói, bởi vì cừu hận, Psylocke cuối cùng đổi câu nói. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn là. Nhật Bản cái này ti tiện chủng tộc, vẫn là biến mất tốt. Kino cười lạnh nói, Psylocke còn chưa lên tiếng. Cái kia bán Quan Đông nấu tiểu thương phiến lại nổi giận đứng lên. Chỉ vào Kino hùng hùng hổ hổ. Tiểu thương phiến không hiểu tiếng Anh, nhưng Japan cái này từ đơn nên cũng biết. Lại thêm Kino khinh thường biểu lộ, thần thái, nghe xong cũng không phải là câu gì lời hữu ích. Như thế nào? Ta nói bọn họ là ti tiện tộc đàn a. Ngay cả lời đều nghe không hiểu, liền mắng lên, a, Kino không hiểu tiếng Nhật, nhưng nhìn kịch cũng rất nhiều. Đối với Nhật Bản mắng chửi người từ ngữ cũng là nghe nhiều nên thuộc. Chỉ là sao một câu, đảm đương không nổi chết. Psylocke nói, ở ta nơi này, hắn liền xứng đáng. Sau đó, Kino nhàn nhạt liếc qua, cái nhỏ tiểu thương liền hai mắt thất thần rời đi. Ngay cả quầy hàng đều không có thu. Ngươi làm cái gì? Psylocke nhíu mày, hắn đã là cái người chết. Ta muốn hắn trở về. Cắn chết chính mình vợ con cha mẹ. Ở ta nơi này, không có lễ nghi đạo đức phân chia. Ta muốn hắn chết, hắn liền không thể sống. Ngươi bây giờ lại hai lựa chọn. Thứ nhất, giết hắn đi ngăn cản trận này bi kịch. Đệ nhị đẳng bi kịch sinh ra, thu thập chứng cứ, sau đó đối phó ta. Kino thản nhiên nói, người này rất rõ ràng là dựa vào phải. Thập tử vô sinh. Psylocke khẽ cắn môi, ta sẽ lựa chọn bắt lấy hắn. Kino lắc lắc ngón trỏ. No, có ta ở đây, ngươi không có loại thứ ba lựa chọn. Mời đi. Psylocke lạnh lùng trừng mắt Kino. Tại kia tiểu thương phiến sắp rời đi tầm mắt của nàng trước. Bất đắc dĩ dùng niệm lực hóa thành phi tiêu. Cắt đứt tiểu thương phiến phần gáy. Bốp bốp bốp bốp. Kino vỗ vỗ tay. Ngươi giống như ta sao? Đều là hung thủ giết người. Chúng ta không giống. Psylocke giận dữ mắng mỏ. Giết một người, cùng sát nhất vạn người, không có bản chất khác nhau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta rất hiếu kỳ, ngươi chừng nào thì gia nhập X-Men? Trước đó không lâu, xem ra đầu chọc trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi a. Kino cười cười, ngoạn vị nhìn xem Psylocke, ngươi biết chính mình chân thực thân thế sao? Biết rõ, Professor X tỉnh lại ta phủ bụi ký ức. Kino cười, vậy ngươi liền hẳn phải biết, ngươi cũng không phải là người Nhật Bản, mà là người Anh, tên của ngươi gọi là Elizabeth Brakedo. Ngươi có người ca ca gọi là Brian Braddock, cũng chính là Captain Britain rồi. Ngay tại trước đó không lâu biến mất nữ vương hiệu bên trên. Hắn bị Nhật Bản năng lực giả đánh lén. Tuy không sự tình nhưng cũng bị thương. Là ta cứu lấy hắn. Từ nơi này đến xem. Ta cũng là ân nhân của ngươi. Psylocke, hắn hẳn còn chưa biết ngươi còn sống à. Nếu như lúc ấy ta biết ngươi ở trong này. Nhất định sẽ bảo hắn biết. Đáng tiếc đi, nha. Thế nào? Ngươi muốn đối với ngươi, ân nhân, xuất thủ sao? Psylocke lắc đầu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Vậy là ngươi tới làm gì? Đến cùng ta nói chuyện phiếm giải sầu một chút. Kino cảm giác buồn cười. Ta tới khuyên ngươi, à, vậy ta nhưng không có đã nghe qua. Có quan hệ, khuyên, chữ bất luận cái gì câu nói. Kino tò mò đánh giá Psylocke. Nói thật ra Psylocke rất xinh đẹp, hình tượng của nàng cùng Olivia Munn vẫn còn có chút khác nhau. Càng thêm xấp xỉ tại Marvel, tương lai cuộc chiến bên trong hình dạng, hoàn toàn người phương Đông gương mặt, người không phải là nghĩ muốn lấy chính mình làm điều kiện trao đổi à. Ta, không đợi Psylocke mở miệng, Kino liền khoát tay cự tuyệt nàng. Không cần, một mình ngươi có thể không cứu vãn nổi mấy ngàn vạn vong hồn. Ta cũng không muốn giết tận bọn hắn. Ta chỉ cần bọn hắn 35 triệu nhân khẩu. Psylocke giật nảy mình, nàng nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là muốn đem phái chủ chiến chém tận giết tuyệt. Chưa từng nghĩ, ngươi sẽ không sợ vì thế gian không cho. Sợ, Psylocke thầm nghĩ, nguyên lai ngươi sợ a? Ta sợ các ngươi thật sự đem ta lộ ra ánh sáng đi ra. Hoặc là nói, liên hợp lại, đối với hướng ta công kích. Lúc kia, sẽ không chỉ có một đơn 35 triệu rồi, mà là toàn bộ Nhật Bản đắm chìm. Kino lạnh lùng nói, hắn không biết Nhật Bản giết bao nhiêu mẫu quốc người. Từ ban đầu 10 triệu, đến 15 triệu, lại đến 28 triệu. Mãi cho đến Kino xuyên qua trước gần nhất chỉ số 35 triệu thêm. Ngươi, mẫu quốc của ta người là vô tội. Ta muốn bọn hắn trả giá như nhau đại giới. Psylocke khẽ cắn môi, ngươi sẽ không sợ, mẫu quốc của ngươi bị người phát giác được, mà bị thế giới cô lập. Sẽ không, vì sao? Bởi vì không ai dám nói. Nói, ta liền diệt ai, ngươi đơn giản điên rồi. Ngươi giống như vậy, chút điên cuồng người Nhật Bản. Khác nhau ở chỗ nào? Psylocke giận dữ mắng mỏ. Có, cái gì khác nhau? Psylocke khí cười, tối thiểu ta sẽ không. Huynh muội, tỷ đệ, thậm chí mẫu thân cùng con trai, thím cùng chất nhi, di nương cùng cháu trai. Cái gì? Psylocke có chút mộng, cái này nói cái gì ý tứ? Loạn luân a, ta nhớ được Nhật Bản có bộ phim gọi là Loạn. Cổ đại Nhật Bản hoàng thất quan hệ nam nữ cũng là một chữ. Loạn, mà lại là loạn ra trình độ. Loạn ra độ cao, loạn kinh thế hãi tục, loạn vượt qua quốc gia khác sự tưởng tượng của mọi người. Tại cổ đại Nhật Bản hơn ngàn năm trong lịch sử, thiên hoàng gia tộc huynh muội, tỷ đệ ở giữa phát sinh quan hệ đơn giản chính là chuyện thường ngày. Thậm chí mẫu thân cùng con trai, thím cùng chất nhi, di nương cùng cháu trai cũng thường xuyên xuất hiện loạn luân quan hệ. Mà Nhật Bản hoàng thất sợ trở thành ngàn người chỉ trỏ đối tượng. Thế là, dạng này loạn luân hành vi vậy mà hướng bên ngoài tuyên bố. Lấy tên đẹp, giữ gìn hoàng thất huyết thống thuần khiết. Ha ha ha, loại này ti tiện tộc đàn. Ta không cảm thấy biến mất. Là một kiện chuyện xấu. Psylocke cắn răng, không nói lời nào, vì để cho loại này biến thái hành vi hợp chuẩn mực. Nhật Bản ao hoang nhóm không chỉ một lần gây tê trì hạ bình dân bách tính. Thậm chí bọn hắn dùng thần thoại đi đem loại sự tình này hợp pháp hóa. Thần đều là như thế. Làm thần hậu đại bọn họ. Tự nhiên cũng hẳn là như thế. Bọn hắn thành công, dân chúng bị gây tê. Kết quả là, dân chúng cũng bắt đầu làm theo trong lòng bọn họ, thần. Cũng bắt đầu loạn luân lên. Như thế ti tiện, lại chẳng biết xấu hổ mà nói là bắt chước trước thần. A, ta cảm thấy hẳn là đem bọn hắn đắm chìm cho thỏa đáng. Trở về nói cho cái kia đầu chọc giáo sư. Ta chỉ cần bọn hắn 35 triệu. Nếu như muốn ngăn cản, vậy liền đến. Ta cũng không e ngại. Chỉ là hắn tốt nhất gánh chịu nổi. Ngăn cản ta hậu quả. Cười lạnh một tiếng. Kino biến mất, cái thứ nhất 7 ngày kế hoạch đã bắt đầu rồi. Ta khuyên ngươi, vẫn là sớm làm rời đi Nhật Bản tốt. Đừng có lại lội lần này nước đục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.